Xin chào anh em. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện và bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Xin chào Nghĩa Đỗ, Trương Đức Nhân, Việt Anh Vũ. Sorry mọi người, mình lên muộn, mình cũng loanh quanh ấy. Đọc xong yêu tôn thì cũng phải nghỉ một chút, loanh quanh chơi với con rồi bắt đầu mới vào được. Chắc là không đọc được hai tập đâu, mình giờ đọc muộn mệt lắm, sáng toàn phải đi sớm thôi, không có thời gian được. Trước khi vào tập truyện hôm nay thì Tiến Phong xin phép cảm ơn các bác đã ủng hộ Tiến Phong, mời cà phê Tiến Phong nhé. Đó là bác Nguyễn Văn Thuyên đã ủng hộ qua ví Momo với lời nhắn là mời mời bác cốc cà phê và ủng hộ Khương Vọng. Bác Danh Đặng Phong, xin lỗi bác nhé, bởi vì bác để không giấu nên em cũng không luận được tên bác. Bác Đặng Phong, Danh Đặng Phong đối nước qua BIDV với lời nhắn là mời MC cà phê và ủng hộ Xích Tâm. Và một bạn ngân hàng bên hình như Liên Việt Postbank đuôi 6628 cũng ủng hộ Tiền Phong bộ Xích Tâm. Cảm ơn anh em rất nhiều đã quan tâm đến bộ truyện này, động viên tinh thần Tiền Phong cũng như là mời cà phê nhiệt tình để ông tỉnh táo muốn đọc đi đấy cái bộ truyện này. Cảm ơn anh em nhé. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm tập 163 để xem là Tống Hoành Giang có bị Trang Thừa Càn lừa hay không, mà Khương Vọng thoát khỏi cái hiểm cảnh này như thế nào. Thực ra mình cũng nghiện đấy, nhưng mà mình không đọc được hai tập, nó hơi mất nhiều thời gian. Buổi sáng đi sớm nó hơi mệt, bình thường buổi trưa đã không ngủ rồi, trưa nghỉ một tiếng đi không ngủ về đọc cho anh em yêu tôn. Tối thì ngủ được 5 tiếng thì khá là mệt, anh em thông cảm như hôm nào mà khỏe tí thì đọc được nhiều hơn. Ok mọi người, vào tập truyện này. Mình nói một tí liên thiên tí đầu tập. Xích Tâm Tuần Thiên tập 163. Trận văn hoàn toàn đã thành hình, giống như một biển hoa đỏ rực đang bao vây lấy Tống Uyển Khê, hai mắt nhắm chặt ở giữa. Tống Hoành Giang thong thả mà ngồi nhộm xổm xuống, duỗi tay nắm lấy tay nàng, lạnh lẽo đến tận xương. Lão nỉ non, tựa như hoa lục bình nở rộ khắp nơi, ta trở lại cố hương. Ban đầu nhánh thủy tộc Thanh Giang này cũng không có sống ở Thanh Giang, họ đã trải qua một đợt di chuyển rất dài mới tới được đây. Nhưng đối với Tống Hoành Giang mà nói, cái gọi là ký ức cố hương cũng thực sự là quá xa. Chỉ có thời niên thiếu vui sướng nô đùa với muội muội là như hiện ra trước mắt. Lão chậm rãi nhắm mắt lại, thần hồn ly thể, tuần theo bí pháp mà Trang Thừa Càn miêu tả, đẩy ra ma khí, trốn vào nguyên thần hải của Tống Uyển Khê. Trang Thừa Càn quỳ ở một bên, chảy nước mắt nói, đại ca. Thần hồn Tống Hoành Giang hoàn toàn tiến vào thần hải của Tống Uyển Khê. Trước khi tự động ma hóa, lão để lại thần niệm cuối cùng. Vì huỳnh giao Uyển Khê cho ngươi lần cuối cùng, chăm sóc con bé trọt tốt. Huynh trưởng, Trang Thừa Càn lễ rơi đầy mặt, xin yên tâm, lần này ta... Giọng nói của gã đầy bi thương, vẻ mặt gã đau đớn kịch liệt, nhưng tay gã lại hết sức vững vàng, đưa một bàn tay đắp lên đôi mắt của Tống Uyển Khê. Hình như là không đành lòng để nàng nhìn thấy cảnh này, tay còn lại thì trực tiếp chém ngang như một thanh đao. Trực tiếp, dứt khoát, tàn nhẫn. Thân thể đã mất đi thần hồn của Tống Hoành Giang trực tiếp bị chấm bay đầu, ngã xuống đất trong máu, bão táp. Lúc này Tống Hoành Giang đã thâm nhập vào nguyên thần hải của Tống Uyển Khê. Lão đang tự động ma hóa, nhưng vẫn nhận thấy có điều không đúng. Lão mang theo sức mạnh khổng lồ mà lao ra bên ngoài, nhưng lão đụng phải hàng rào vô hình, ngã xuống nguyên thần hải huyết sắc một lần nữa. Trang Thừa Càn vung ấn lên giữa mày Tống Uyển Khê, bóp tan phản kháng của Tống Hoành Giang. Sức mạnh hiện tại của gã chưa chắc có thể áp chế thần hồn Tống Hoành Giang, nhưng mượn ma khu của Tống Uyển Khê làm lồng giam thì có khả năng thực hiện được. Năm đó ba người bọn họ cùng nhau thăm dò được ma quật thượng cổ này, mỗi người đều có thu hoạch riêng. Sau đó Tống Hoành Giang có thể dẫn đường Tống Uyển Khê nhập ma, giữ được sinh cơ của nàng, mà những thứ Trang Thừa Càn đoạt được lại càng nhiều hơn. Chỉ là gã vẫn không có nhiều cơ hội để thi triển mà thôi. Sau khi cắt đứt liên hệ giữa thân thể và thần hồn Tống Hoành Giang, Trang Thừa Càn duỗi thẳng tay trái để lơ lửng trên mặt Tống Uyển Khê, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vạch ra một bên cổ tay trái. Chỉ một chớp mắt sau, máu đã chảy như suối phun ra. Dòng máu chảy càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh. Thật khó có thể tưởng tượng là một người đã có nhiều máu như vậy, cứ như là chảy mãi không hết vậy. Trang Thừa Càn không ngừng tàn phá tiềm lực thân thể này, nhằm ép ra càng nhiều máu tươi. Con sông máu tươi chảy ra mãnh liệt bao phủ toàn bộ Tống Uyển Khê, bọc nàng thành một người máu. Máu tươi cuộn tròn, ở trong mơ hồ như là hiện ra đủ loại hoa văn kỳ quái, giống như là sâu bọ đang bò lúc nhá lúc nhúc trong máu tươi. Thứ mà Trang Thừa Càn muốn còn nhiều hơn Khương Vọng đã nghĩ. Gã không chỉ muốn giết chết Tống Hoành Giang, ngăn chặn hậu hoạn, hơn nữa còn muốn bắt lấy thần hồn Tống Hoành Giang mà ma khu của Tống Uyển Khê hợp lại để hoàn thành ý tưởng thật sự của gã. Sau khi nhìn thấy Tống Hoành Giang đột nhiên trở về ma quật đáy nước, gã lập tức sinh ra ý tưởng này. Tống Uyển Khê đã có bóng dáng trần ma, Tống Hoành Giang có đinh hồn thần lâm đỉnh cao, bọn họ luyện bọn họ lại với nhau thì có cơ hội đạt được huyết khôi trần ma. Một huyết khôi có được chiến lực trần ma lại hoàn toàn do gã khống chế. Huyết khôi trần ma chỉ là sản vật tồn tại trong tưởng tượng của gã, nhưng gã có đủ tự tin để hoàn thành. Đến lúc đó chờ gã hoàn thành nắm giữ thân thể Khương Vọng, khôi phục tu vi chân nhân, năm đó một mình gã sẽ nắm giữ chiến lực hai đại chân nhân, còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Máu tươi không ngừng xói mòn, sắc mặt gã càng thêm trắng bệch, nhưng mà đôi mắt gã lại càng lúc càng sáng. Máu tươi chảy xuôi, đọng lại, hình thành một huyết quan kỳ quỷ dị. Tống Uyển Khê vẫn luôn im lặng nằm đó. Thần hồn Tống Hoành Giang thì bị gông cùm xiềng xích trong nguyên thần hải ma khu này, sẽ nhanh chóng bị ma khí lây nhiễm. Chờ huyết quan này hoàn toàn được củng cố, lúc mở quan cũng chính là lúc huyết khôi chân ma ra đời. Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Vô số lần trong quá khứ, Trang Thừa Càn chuẩn bị nghênh đón thắng lợi của mình. Nhưng ngay vào lúc này, gã phát hiện vết thương trên cổ tay mình lại dâng lên một thứ ánh sáng trắng loá. Đây là cái gì? Tiếng nỉ non trong đội phổ rốt cuộc cũng rõ lên. Giọng nói đó đang lẩm bẩm rằng: nhục sinh bạch cốt, hồi hồi hủ thật. Vết thương cổ tay bắt đầu khép lại. Sắc mặt Trang Thừa Càn lập tức thay đổi. Nhục sinh hồi hồn thuật. Oanh một tiếng, cứ như một thông đạo cổ xưa nào đó bị mở ra, uy áp che trời lấp đất buông xuống hiện thế. Nó trên bảo ma quật thượng cổ đã bị vứt đi bấy lâu nay. Một giọng nói lạnh nhạt mờ mịt, không có bất cứ cảm tình gì buông xuống nơi đây. Trang Thừa Càn. Dưới tình huống đội phù đầu tiên bị chấn phong, không còn đường nào có thể dễ dụa. Dựa vào sự cứng cỏi vĩnh viễn không bỏ cuộc, Khương Vọng đã tìm tòi tất cả khả năng. Sau đó hắn nghĩ tới một sự kiện. Vào 218 năm trước, Tống Uyển Khê bị Cốc Y hại chết. Mà vài thập niên sau, Trang Thừa Càn chính tay đâm Cốc Y. Cuộc đại chiến giữa gã và Bạch Cốt Đạo cũng xảy ra vì chuyện này, thậm chí khiến cho Bạch Cốt Tà Thần giáng thế. Sau cuộc chiến này, Bạch Cốt Đạo bị hủy diệt, Trang Thừa Càn mất mạng, Tống Hoành Giang bị trọng thương. Có thể tưởng tượng ra câu chuyện Trang Thừa Càn nhẫn nhục chịu đựng báo thù về tình yêu. Nhưng thứ Khương Vọng nhìn thấy không phải điểm này. Hắn cho rằng Trang Thừa Càn cũng không phải là người bị tình cảm làm dao động quyết định. Huyết quan trước mắt chính là chứng cứ rõ ràng. Cái hắn nhìn thấy là thân phận thực sự của Cốc Y. Rõ ràng à ta là thánh nữ của Bạch Cốt Đạo năm đó, mà ả ta cũng là thê tử của Trang Thừa Càn. Vậy người cưới thánh nữ Bạch Cốt Đạo nên là ai? Trùng hợp Diệu Ngọc đã từng nói với hắn đáp án. Bạch Cốt Thánh Nữ và Bạch Cốt Đạo Tử là phu thê vĩnh thế, đều là chủ nhân tương lai của Bạch Cốt Thần Quốc. Đó là nguyện cảnh chân thật hay lời nói dối hư vô mờ mịt của Bạch Cốt Tà Thần? Điều đó không ảnh hưởng gì hết. Ít nhất trước khi Bạch Cốt Đạo bị hủy diệt triệt để, thì giáo chúng Bạch Cốt Đạo vẫn hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Cho nên, Trang Thừa Càn còn có một thân phận khác. Gã chính là Bạch Cốt Đạo Tử năm đó, là vật chứa mà Bạch Cốt Tà Thần đã từng tuyển chọn để buông xuống. Chuyện này cũng giải thích vì sao tà giáo như Bạch Cốt Đạo lại khăng khăng một mực tham gia sự nghiệp lập quốc của Trang Quốc như vậy. Bởi vì Bạch Cốt Đạo cũng đang hoàn thành sự nghiệp lập của mình. Mục tiêu của Bạch Cốt Đạo rõ ràng là muốn thành lập thần quốc trên mặt đất. Nếu như vậy, thì giữa Trang Thừa Càn và Bạch Cốt Tà Thần không chỉ là quan hệ lợi dụng hợp tác. Hoặc có lẽ Trang Quốc vốn dĩ được thành lập là vì tương lai của Bạch Cốt Thần Quốc. Trang Thừa Càn là đại hành giả hiện thế của Bạch Cốt Tà Thần. Chỉ là sau đó Trang Thừa Càn vứt bỏ Bạch Cốt Đạo, hoàn toàn loại bỏ bóng dáng của Bạch Cốt Đạo trong phạm vi toàn bộ Trang Quốc. Cuộc đại chiến khiến cho Tống Hoành Giang bị thương, không thể nghịch chuyển. Năm đó cũng đã không đơn giản như những gì mà lão đã nghĩ. Tống Hoành Giang cứ nghĩ cuộc chiến này là để báo thù. Nhưng với Trang Thừa Càn mà nói, có thể đã sớm là lập mưu, sớm có chuẩn bị. Chắc chắn bản năng hận thù Tống Uyển Khê nhắm vào Trang Thừa Càn có ẩn chứa cái gì đó tồn tại. Rất khả năng là liên quan đến trận đại chiến kia. Vì sao Bạch Cốt Đạo muốn giết Tống Uyển Khê? Có thể là do tranh đoạt quyền lực với Thanh Thủy Giang. Có khả năng là một loại cảnh cáo. Mà Trang Thừa Càn mặc kệ việc này xảy ra. Thậm chí Khương Vọng cho rằng rất có thể là Trang Thừa Càn cố ý dùng cái chết của Tống Uyển Khê mà dẫn đến trận tử chiến giữa Thanh Giang Thủy Tộc và Bạch Cốt Đạo. Dù sao thì Tống Hoành Giang đã huyết chiến Lan Hà để lập quốc, có lẽ không có ý định khởi xướng chiến tranh lần nữa. Mà nếu Trang Thừa Càn đã từng là Bạch Cốt Đạo Tử, vậy thì Bạch Cốt Tà Thần nhất định sẽ rất có hứng thú với Trang Thừa Càn. Sau hai lần buông xuống thất bại ở thành vực Phong Lâm và Dương Địa rồi bị mất cả Bạch Cốt Thánh Khu, chưa chắc Trang Thừa Càn không thể trở thành lựa chọn mới của anh ta. Thậm chí có thể nói, bắt đầu từ rất nhiều năm trước, Trang Thừa Càn chính là lựa chọn tốt nhất của anh ta. Đây là điểm mấu chốt để phá vỡ cục diện này. Từ rất lâu trước kia, Khương Vọng đã biết hễ dùng đến bí thuật Bạch Cốt thì nhất định là sẽ bị Bạch Cốt Tôn Thần lây nhiễm. Đây là thủ đoạn để anh ta thống trị thần quốc. Cũng bởi vậy mà Khương Vọng luôn phong ấn bí thuật Bạch Cốt. Cho dù là rơi vào hoàn cảnh nào thì hắn cũng không có vận dụng lần nào nữa. Cho nên, hắn quyết đoán thi triển bí thuật Bạch Cốt chính là vì để Bạch Cốt Tà Thần nhìn thấy, để hắn ta phát hiện Trang Thừa Càn vẫn chưa chết vào năm đó, vì để gây nên tình thế hỗn loạn lần nữa. Mà hiện tại, quả nhiên Bạch Cốt Tà Thần đã buông xuống. Thậm chí hắn hoàn toàn gấp gáp khó dằn nổi, không thích hao phí số lượng lớn thần lực, dưới tình huống chỉ dấu vết thi triển Bạch Cốt bí thuật. Không có bất cứ môi giới nào mà anh ta trực tiếp vượt qua khoảng cách U Minh và hiện thế, buông sức mạnh xuống ba quật ở đáy nước này. Lúc này, căn nguyên thần hồn của Khương Vọng khốn đốn ở nội phủ đầu tiên. Trang Thừa Càn chiếm cứ thân thể Khương Vọng. Thân thể Tống Hoành Giang đã chết, thần hồn bị khóa trong nguyên thần hải của Tống Uyển Khê. Mà ma khu của Tống Uyển Khê thì bị phong ấn vào huyết quản. Khí tức có thể nói là khủng bố buông xuống vào thời khắc này. Trang Thừa Càn bắt lấy huyết quản, tránh để huyết khôi chân ma mà gã còn chưa hoàn toàn làm thành bị đoạt lấy. Gã điên cuồng lùi về phía sau, thối lùi liên tục đến miệng hang động. Chỉ thấy thạch đài trụ tải quan tài lưu ly trước đó đã im hơi lặng tiếng mà sụp đổ. Nơi đó xuất hiện một hố u ám thật lớn, nối liền đến một nơi không biết. Cạch một tiếng, một bàn tay xương khô trắng hếu như là trăng rằm đang bò ra khỏi cái hố đó, thò lên mặt đất. Trong nhà mắt bàn tay xương khô kia xuất hiện, toàn bộ ma quật đáy nước sinh ra sương mù hay giấy. Tiếng quỷ khóc ai oán thê lương vang lên. Cũng không biết Bạch Cốt Tà Thần dùng thủ đoạn gì mà có thể kết nối ma thuật thượng cổ để mở rộng thông đạo cổ xưa ra. Dưới tình huống không có bất cứ nghi thức gì mà hắn ta vẫn thật sự buông sức mạnh xuống được nơi này. Trang Thừa Càn, giọng nói lạnh nhạt, thậm chí có chút khô khan lặp lại lần nữa. Đã lâu không gặp, thì ra ngươi còn sống. Trang Thừa Càn tiện tay dựng đứng huyết quan phía sau, đối mặt với cái u ám kia. Gã kinh ngạc, hoảng loạn. Nhưng mà tất cả những cảm xúc đã biến mất vào lúc này. Thậm chí gã còn lễ phép khom lưng chào Bạch Cốt Tà Thần. Có thể giấu giếm được đống tồn tại vĩ đại như ngài, ta thật vinh hạnh. Bàn tay xương khô nhẹ nhàng chống đẩy một cái. Chủ nhân bàn tay lập tức bật lên từ miệng hố, leo xuống mặt đất. Đây là một bộ xương khô, trừ trắng bạch quá mức ra thì trông có vẻ hết sức bình thường, vừa không quá lớn, cũng không có uy áp khủng bố. Có thể trực tiếp nhìn thấy vách đá ma quật ở đằng sau, xuyên qua hốc mắt trắng trơn kia. Hắn ta yên lặng đứng đó, cũng không biết giọng nói lạnh nhạt phát ra từ nơi nào. Vì cuộc gặp gỡ này, Ngô đã chờ rất lâu. Đúng vậy, đương nhiên. Về mặt Trang Thừa Càn thật bình tĩnh. Lúc huyết tẩy vương cung Trang Quốc, lúc giết Minh Khải con ta, ngài luôn đang đợi ta. Ta hiểu lắm. Năm đó Trang Thừa Càn giết chết Bạch Cốt Thánh Nữ, Cốc Ủy, phá hư kế hoạch buông xuống của Bạch Cốt Tôn Thần, sau đó liên thủ với Tống Hoành Giang Đền, đuổi bồn tướng xuống của Bạch Cốt Tôn Thần trở về U Minh. Cái giá phải trả chính là Trang Thừa Càn chết, Tống Hoành Giang bị trọng thương, chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà chờ chết. Sau đó là Trang Minh Khải, nhi tử của Trang Thừa Càn và Tống Uyển Khê kế vị, là nhân hoàng đế của Trang Quốc. Nhưng trước khi Trang Minh Khải kế vị, đã từng xảy ra một sự kiện thảm thiết. Toàn bộ vương cung Trang Quốc đột nhiên bị huyết tẩy, bao gồm cả tất cả hậu phi của Trang Thừa Càn, không một ai thoát khỏi. Mãi đến hiện tại, chuyện này vẫn không có một lời giải thích chính xác. Nó bị phong ấn trong lịch sử, trở thành sỉ nhục người trên kẻ dưới triều đình Trang Quốc. Có thể nói Trang Minh Khải ngồi lên long ỷ trong sự sỉ nhục này. Mà chuyện này là do Bạch Cốt Tôn Thần ra tay, cũng chỉ vì bức Trang Thừa Càn có khả năng chưa chết ra thôi. Sau khi không có kết quả, lại qua mấy chục năm, Bạch Cốt Tôn Thần tiếp tục ra tay một lần nữa, giết chết Trang Minh Khải, nhân hoàng đế của Trang Quốc hiện tại, vẫn là vì mục đích tương tự như trước. Nhưng từ đầu đến cuối, Trang Thừa Càn vẫn luôn im lặng không nói, trơ mắt nhìn tất cả nữ nhân, hậu, cận hầu, tâm phúc thái giám ngày xưa, thậm chí cả con trai độc nhất Trang Minh Khải của mình chết đi. Gã cứ trốn trong mình trúc, trốn mãi suốt hơn trăm năm. Cũng vì lúc Trang Minh Khải chết mà Trang Thừa Càn vẫn không xuất hiện, nên Bạch Cốt Tôn Thần mới tin Trang Thừa Càn đã thực sự chết rồi. Vì thế hắn ta bắt đầu bồi dưỡng đạo từ đời kế tiếp. Biết, nhưng không biết tội. Bộ xương khô này hỏi, Ngô là chân nhân, ngươi là tà thần. Trang Thừa Càn nhìn thẳng bán ta, đuổi ngươi đi, có tội gì? Sau khi nhắc đến Trang Minh Khải, cuối cùng gã cũng không đè nén nổi thù hận nữa. Gã hoàn toàn từ bỏ sự tôn kính giả dối đối với Bạch Cốt Tôn Thần, mà trực tiếp đối đầu chính diện. Hoặc có thể nói, ngay từ ban đầu, lúc gã vẫn còn là Bạch Cốt Đạo Tử, gã chưa từng thực sự tôn trọng Bạch Cốt Tôn Thần. Có vẻ Bạch Cốt Tôn Thần đã bị chọc giận. Trong hốc mắt tối om của bộ xương khô kia, có hai đóa hồn hòa màu đen chợt bừng cháy lên. Hồn hòa màu đen cháy bừng lên, rõ ràng tầm mắt kia không thực sự tồn tại trên hiện thực. Nhưng Trang Thừa Càn cảm nhận rõ được, thân thể mà mình đang chiếm cứ đang bị vị thần này nhìn chăm chú. Nhữ thật cho rằng có thể thay đổi kết cục sao? Giọng nói của Bạch Cốt Tôn Thần lạnh nhạt. Trang Thừa Càn rất biết rõ, hắn ta nói chính là kiếp phục kết cục, mà không phải là... Hắn ta nói chính là kiếp cục, mà không phải là kết cục. Chữ kiếp này chính là kiếp nạn, vô sinh kiếp. Dựa theo chủ tính năm đó của gã, thì sau khi phá hư kế hoạch giáng thế của Bạch Cốt Tôn Thần, trục xuất bồn tướng Bạch Cốt Tôn Thần trở về U Minh, thì cuộc đời vĩ đại của gã mới thực sự bắt đầu. Gã sẽ thoát khỏi gông cùm xiềng xích lâu này vẫn luôn đè nặng trên thể xác, tinh thần, có thể mặc sức thỏa thuê và thực hiện kế hoạch to lớn của bản thân. Đại diện cho tôn đạo môn để mang ảnh hưởng nó vào Tây Cảnh, cái gã muốn không chỉ là một quốc đạo phụ thuộc bình thường. Chống lại Hàn Ân, huyết chiến Sơn Bạch Kỳ Sơn, thứ gã muốn không chỉ có 3.000 dặm giang sơn. Điều gã muốn còn nhiều và cao hơn những gì gã đã có được. Nhưng mà gã đánh giá sai một chuyện. Đó chính là sự cường đại của Bạch Cốt Tôn Thần. Gã quá khinh thường vị thần linh đã giữ được thần vị U Minh qua biết bao nhiêu tháng năm này. Bạch Cốt Tôn Thần không còn hy vọng giáng thế nên đã hoàn toàn bùng nổ, trực tiếp phế bỏ hy vọng động chân của Tống Hoành Giang, còn lấy vô sinh kiếp để định ra từ cục choán. Kế hoạch vĩ đại đến mấy thì cũng như là mây khói khi đứng trước mặt cái chết. Thân thể gã trúng phải vô sinh kiếp, nghênh đón tử kỳ. Cho dù lúc đó là gã là chân nhân đương thời thì cũng không có khả năng mà sống. Vào lúc ấy, gã không thể không chết, cũng chỉ có thể chết vào lúc đó mà thôi. Hơn 100 năm qua, sở dĩ gã luôn ẩn thân trong Minh Trúc là bởi vì khó thoát khỏi kiếp số. Ngay lúc ở trấn Thanh Dương, gã từng nói một câu nhắc nhở Khương Vọng: đừng xem thường Bạch Cốt Tôn Thần. Dù có được thắng lợi nhất thời, nhưng phải luôn nhớ rằng hắn ta là thần linh U Minh, gần như là bất diệt. Nói là nhắc nhở Khương Vọng, nhưng thực ra chính là đang cảnh cáo chính mình. Gã luôn cảnh cáo bản thân ở mọi thời khắc, không thể tái phạm cái sai lầm tương tự nữa. Gã thành công mượn sức mạnh của Bạch Cốt Đạo để gây dựng nên quốc gia của mình. Thân là Bạch Cốt Đạo tử, lại thành công thoát khỏi gông cùm xiềng xích, ngăn cản Bạch Cốt Tôn Thần giáng thế. Gã tự cho là mình đã đùa bỡn Bạch Cốt Tôn Thần trong bàn tay. Nhưng Bạch Cốt Tôn Thần vừa thực sự ra tay, thì gã lập tức gặp phải tử kỳ không thể trốn tránh. Từ nay về sau mới hiểu được sự đáng sợ của thần linh. Đúng vậy, ta không thể thay đổi kết cục, ngươi cũng vậy. Nhiều năm qua kết cục có khác biệt gì không? Kế hoạch giáng thế của ngươi vẫn thất bại, ngươi vĩnh viễn sẽ bị vây khốn trong vực sâu hoàng tuyền, vĩnh viễn không thể trở thành thần linh hiện thế. Thời gian ngươi ngủ say chắc càng ngày càng lâu, thậm chí là ngủ say vĩnh viễn. Giọng Trang Thừa Càn lạnh như thiết. Thần linh thì đã sao? Không tính tâm sự về Bạch Cốt Đạo Tử mới với ta sao? Tâm sự hắn thoát khỏi ngươi như thế nào? Là giống như ta, hay là càng làm tốt hơn ta? Gã biết đối phương đang nói về kiếp cục, nhưng gã càng muốn nói đến kết cục. Gã muốn Bạch Cốt Tôn Thần nhìn thẳng vào sự thực chính hắn ta đã từng thất bại. Hắn ta cũng sẽ thất bại. Gã am hiểu mang cho người ta tuyệt vọng, tựa như là gã đã làm với Khương Vọng vậy. Hiện tại cũng chỉ là muốn đem những tuyệt vọng này đến cho Bạch Cốt, cho dù hắn ta là thần. Hồn hỏa trong hốc mắt sương khô của Bạch Cốt lặng lặng thiêu đốt. Giọng nói của hắn ta vẫn hết sức lạnh nhạt. Tình cảm người có được sức mạnh vĩ đại là ngu sơ sẩy. Tình cảm của người có được sức mạnh vĩ đại là ngu sơ sẩy. Tại sao lại giáng thế vào lúc đạo tử nhỏ yếu như vậy? Tại sao lại nóng lòng dùng Bạch Cốt chân đan thôi phát tu vi? Mỗi một chữ Trang Thừa Càn như là dao nhọn, như nhất định phải đâm vào cảm xúc của thần linh. Thế nào? Nhận được đủ giáo huấn từ ta, nên không dám chờ hắn trở thành chân nhân nữa đúng không? Hay là hiện tại ngươi suy yếu đến mức này, không có tự tin để khống chế chân nhân nữa? Thực ra hồn hỏa đang thiêu đốt mấy lần, muốn kéo Trang Thừa Càn vào ảo giác. Nhưng Trang Thừa Càn lại lần lượt tránh thoát ra, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Gã kiên định hơn đạo tâm của Khương Vọng. Ý chí của gã như là sắt thép, lòng son không thay đổi. Gã có thể trơ mắt nhìn nhi tử của mình bị giết chết. Ý chí gã kiên định không có khả năng bị ảnh hưởng. Kiên trì chân thành đương nhiên là kiên trì, nhưng kiên định tàn khốc cũng là kiên định. Sức mạnh của Bạch Cốt Khô Lâu chưa đủ, hắn ta đang thích ứng ma quật này. Trang Thừa Càn thì chỉ có được thân thể mang chiến được nội phủ thần thông, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Nhưng mà cuộc tranh đấu đã im hơi lặng tiếng mà triển khai. Ở phương diện tinh thần, ở phương diện ý chí, từ sự mê hoặc trong vô sinh kiếp kia, lúc Tống Uyển Khê chết, Nhữ còn không chảy một giọt nước mắt. Lúc giết Trang Minh Khải, hai tờ kia tên là Trang Minh Khải có đúng không? Ngô chỉ làm cảnh tượng kia tái hiện thì hắn đã hỏng mất rồi. Bạch Cốt Tôn Thần tiếp tục nói, so với Nhữ thì hai tờ kia càng giống như là một con người. Có lẽ đúng như lời của Trang Thừa Càn nói, sức mạnh quán ta bị suy yếu quá nhiều, sức mạnh buông xuống vượt qua khoảng cách hai giới không đủ cường đại. Hắn ta cũng đang có ý đồ làm dao động tâm thần của Trang Thừa Càn. Đương nhiên cũng không chỉ dừng lại ở đó, thân thể Khương Vọng trong nội phủ đầu tiên thông qua liên hệ nào đó khi thi triển nhục sinh hồi hồn thuật, Một giọng nói lạnh nhạt mờ mịt bỗng vang lên bên tai của Khương Vọng. Chợ Ngô giết nịt, nhớ có công lớn, tụng tên của Ngô, nhân đạo của Ngô, giúp nhớ có được bàn thể nguyên vẹn, đuổi đi định hồn, cho phép nhớ vô địch hiện thế, vĩnh sinh bất tử. Trong lòng Khương Vọng biết, đây là hứa hẹn của Bạch Cốt Tôn Thần. Chỉ cần hắn phụng hiến tín ngưỡng, Bạch Cốt Tôn Thần sẽ trợ giúp hắn đoạt quyền chủ đạo thân thể này, thậm chí còn giúp hắn vô địch hiện thế, vĩnh sinh bất tử. Đại khái làm thần linh lâu năm, câu hứa hẹn ở vế sau nghe có vẻ quá xa vời, nhưng mà chỉ chuyện đoạt lại thân thể là đã có dụ hoặc rất lớn. Đương nhiên, phụng hiến tín ngưỡng tất nhiên phải giúp hắn ta cùng đánh trong ngoài, tiêu diệt Trang Thừa Cát. Quy phục Bạch Cốt, tự tử đến sinh. Giọng nói kia vẫn còn tiếp. Trong cõi u minh như có vô số giọng nói thành kính đang hô ứng. Dưới đáy vòng xuyên, vực sâu hoàng tuyền, tôn thần về thế, chiếu sáng nhân gian. Vô số đồng đạo đang kêu gọi Khương Vọng gia nhập, chờ đợi Khương Vọng đáp lại. Nhưng vào lúc này, thần hồn bồn tướng của Trang Thừa Càn bay thẳng trên không ngũ hải, ngũ phù hải, chụp một cái lên thái dương do nội phù hiện hóa thành. Toàn bộ thái dương hiện hóa từ nội phù lập tức đồng đưa. Giọng nói vang lên bên tai Khương Vọng gần như lập tức bị đánh tàn nát. Trang Thừa Càn không dám xem thường Bạch Cốt Tôn Thần. Gã nhạy bén chú ý tới động tĩnh trong cơ thể, vì thế nhanh chóng cắt đứt liên hệ giữa Bạch Cốt Tôn Thần và Khương Vọng. Giọng nói của Bạch Cốt Tôn Thần vang lên rồi lại tan biến. Toàn bộ nội phủ đầu tiên chấn động không ngừng. Bạch Cốt Tôn Thần và Trang Thừa Càn đấu tranh kịch liệt. Khương Vọng lại ngồi xếp bằng ở trong đó, từ đầu đến cuối vẫn không có nói lời nào. Đối với lời hứa hẹn của Bạch Cốt Tôn Thần, hắn thờ ơ. Đối với ngăn chặn Trang Thừa Càn, hắn mắt điếc tai ngơ. Nhưng cứ như sau khi triệu hồi Bạch Cốt Tôn Thần, hắn chỉ có thể chờ đợi vận mệnh quyết định. Bất kể là nhìn vào từ góc độ nào, hắn cũng đã dùng hết sức mình, hoàn toàn không còn cách nào khác nữa. Cho dù Trang Thừa Càn lấy cảnh giới của mình để thay hắn suy nghĩ, cũng không tìm được lựa chọn khác. Ở trong cuộc chiến lần này, Khương Vọng đã làm rất hoàn mỹ. Cả Trang Thừa Càn cũng đã thừa nhận, gã thắng lợi được chỉ là dựa vào cảnh giới và sức mạnh thần hồn nghiền áp. Nếu hiện tại Khương Vọng muốn đánh vỡ cục diện, cũng chỉ còn cách chọn tín ngưỡng Bạch Cốt Tôn Thần. Thông qua tín ngưỡng, Bạch Cốt Tôn Thần hoàn toàn có thể rót sức mạnh cho hắn ta, giúp hắn đánh vỡ chấn phong nội phù từ trong ra ngoài. Cho nên Trang Thừa Càn nhanh chóng ngăn cách liên hệ. Một khi Khương Vọng lựa chọn tín ngưỡng thì hắn sẽ lập tức phát động chuẩn bị đằng sau, cách trở tín ngưỡng. Gã từng hủy diệt toàn bộ Bạch Cốt Đạo và cũng từng rất nhiều liên hệ. Gã có thể gây ra nhiễu loạn, thậm chí là làm bẩn tín ngưỡng đối với Bạch Cốt Tôn Thần. Nhưng mà nhìn dáng vẻ như là Khương Vọng đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Hình như là hoàn toàn không tính tham dự cuộc đấu tranh của gã và Bạch Cốt Tôn Thần. Hắn ngồi yên bất động, im lặng không nói không rằng. Hắn đang chờ đợi vận mệnh, vẫn luôn chờ đợi vận mệnh. Trang Thừa Càn lãnh khốc đến mức nào, vô tình đến mức nào thì gã cũng sẽ đau lòng vì cái chết của Trang Minh Khải. Dù sao thì Trang Minh Khải cũng là nhi tử duy nhất của gã và Tống Uyển Khê. Nhưng gã hiểu rõ, ở trong tình huống năm đó, gã có hiện thân thì cũng không cứu được Trang Minh Khải. Gã biết lựa chọn chính xác là cái gì. Gã chỉ đang thực hiện lựa chọn chính xác mà thôi. Gã đau, nhưng không hối hận. Lựa chọn duy nhất trong cuộc đời gã đã làm gã hổ thẹn chính là cái chết của Tống Uyển Khê. Bạch Cốt Tôn Thần lúc ấy, gã không chảy một giọt nước mắt nào. Gã cũng không có phủ nhận. Nhưng mà lúc đó lệ rơi đã mất đi tác dụng, mà gã không làm chuyện vô dụng. Biết ta ghét nhất ngươi ở điểm nào không? Trang Thừa Càn đón lấy hai luồng hồn hỏa kia. Gã chưa từng coi hắn ta là thần, chỉ xem hắn ta là đối thủ nhất định phải đánh bại. Người luôn không có bất cứ cảm xúc nào mà nói ra những lời khiêu khích cảm xúc. Người cho rằng người rất hiểu người, nhưng mà làm thần linh quá lâu, người căn bản không biết người là cái gì. Người cho rằng người hiểu ta sao? Gã tháo trường tương tư cả vỏ và kiếm khỏi thắt lưng, tiện tay vung lên, cắm thật sâu vào mặt đất. Gã chịu đủ sự phản kháng liên tục của thanh kiếm này rồi, trực tiếp ném qua một bên. Nhưng nói là chịu đủ rồi, chi bằng bảo là gã đang bài trừ tất cả quấy nhiễu để bản thân đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất nhằm chính diện nghênh đón Bạch Cốt Tôn Thần. Bởi vì vận mệnh mà gã chờ đợi đã lâu, chờ đợi gần 200 năm đã tiến tới, vĩ đại như ngày. Còn nhớ hay không? Gã hỏi Bạch Cốt Tôn Thần, hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày mấy? Ở bên trong nội phủ, Khương Vọng cau mày. Hắn phát hiện mình hình như lại rơi vào cạm bẫy của Trang Thừa Càn một lần nữa. Hắn triệu hồi Bạch Cốt Tôn Thần để phá cục. Hắn là một hành động thiên tài linh quang chợt lóe lên của mình. Nhưng Trang Thừa Càn như đã chuẩn bị trước cả rồi. Gã căn bản không sợ Bạch Cốt Tôn Thần buông xuống. Thậm chí phán đoán từ giọng điệu của Trang Thừa Càn thì những chuyện xảy ra hiện giờ trong hôm nay đều là do gã ta sắp xếp. Cảm giác nhất cử nhất động đều nằm trong ván cờ đã được sắp đặt khiến cho người ta cực kỳ bất an. Hôm nay là ngày mấy? Bạch Cốt Tôn Thần nghe rõ được câu hỏi này. Ngày này cũng không có đơn giản. Nó là mùng 3 tháng riêng, ngày xích cầu. Xưa này là thời điểm bất tường. Mà Bạch Cốt Tôn Thần biết hàm nghĩa càng sâu xa của nó. Bởi vì ngày này là ngày mà năm đó hắn định ra kiếp tranh cho Trang Thừa Càn và là thời điểm vô sinh của Trang Thừa Càn. Vô sinh kiếp là thần thuật mạnh nhất, có dính dáng đến sức mạnh nguyên thần của hắn ta, vì thế không thể tùy tiện phát động. Vô sinh kiếp hiện thì hữu tử vô sinh. Cho dù năm đó Trang Thừa Càn có là chân nhân đương thời, chúng phải thuật này cũng không may mắn thoát khỏi. Hắn ta cũng là cảm thấy khó hiểu. Không rõ vì sao Trang Thừa Càn có thể sống đến bây giờ. Mãi đến bây giờ, Trang Thừa Càn đã đưa ra đáp án. Gã thực sự không thể kháng cự sức mạnh của vô sinh kiếp, hoặc là gã căn bản chưa bao giờ thoát khỏi vô sinh kiếp. Gã chết giả thoát thần, lấy tàn hồn để trốn khỏi vô sinh kỳ, luôn chỉ là một loại kéo dài mà thôi. Kéo dài ngày kiếp tranh vốn lên xảy ra vào khoảng 200 năm trước, mãi cho tới hôm nay. Có lẽ gã không thể kéo dài được nữa, cũng có lẽ là không dám tiếp tục cho Khương Vọng thêm thời gian một năm trưởng thành, không dám đánh cuộc vào kiếp tranh sang năm. Nhưng cho dù thế nào, đây đã là ngày mà gã lựa chọn. Nói cách khác, hôm nay Bạch Cốt Tôn Thần buông xuống là chuyện mà Trang Thừa Càn sớm đã có chuẩn bị. Cho nên, gã chuẩn bị cái gì? Hai tiếng động nhỏ do xương cốt cọ sát, cốt cách vang lên. Bạch Cốt Khô Lâu nhảy dựng lên. Hắn ta không hề chờ đợi sức mạnh xúc tích hoàn mỹ. Hoặc là không thể. Hoặc là không chịu. Hoặc là không dám. Một thần linh u minh đã sống qua vô số năm tháng, lại thay đổi chủ ý vì Trang Thừa Càn. Nhưng đó không phải là chuyện hiếm lạ. Cho dù là thần linh u minh có thể coi được là vĩ đại, cũng chỉ là một lần bị Trang Thừa Càn thao túng. Bạch Cốt Thần Quốc của anh ta, kế hoạch giáng thế của anh ta, tất cả đều bị Trang Thừa Càn làm ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít. Đương nhiên bộ xương khô này không phải là bản tôn của Bạch Cốt Tôn Thần, nhưng cũng là túc thân mạnh nhất mà hắn ta có thể dùng để trong hiện thế, là tích lũy quý giá qua vô số tháng năm, đủ để bày ra sức mạnh khủng bố ở hiện thế. Vượt hai giới, hao phí cái giá to lớn để đưa túc thân này đến ma quật thượng cổ. Cái hắn ta muốn, đương nhiên không phải là hả giận mà thôi. Hoặc có thể nói, hắn ta chưa chắc sẽ tồn tại cái cảm xúc phẫn nộ này. Hắn ta muốn thực sự khống chế thế cục, tọa trấn kiếp cục. Cú nhảy này thật nhẹ nhàng, nhưng có một cảm giác hòa vào mảnh thiên địa này hết sức tự nhiên. Sinh tại đây, lớn tại đây, đi tại đây. Bộ xương khô này như là trời sinh đã thuộc về ma quật thượng cổ. Cú nhảy đó chính là chuyện đương nhiên sẽ là xuất hiện ở nơi này. Xương quan lưu truyền cốt cách. Trong sự u lãnh tàn khốc, có một loại tán dương thánh khiết khiến cho người ta sợ hãi hắn ta, cúng bái hắn ta, tín ngưỡng hắn ta. còn chưa thực sự ra tay thì thân thể đã bị Trang Thừa Càn chiếm cứ không thể nhúc nhích. Gã lấy ý chí lớn lao mới chống lại được bản năng quỳ rạp xuống của thân thể này. Thân thể chỉ có tu vi nội phủ thần thông này hoàn toàn đã bị thần uy làm cho khiếp sợ. Ở trong quá trình bay vọt lên, bạch cốt khổ lâu thò bàn tay xương tinh tế yếu ớt kia, rồi nhẹ nhàng khép lại, nắm thành nắm đấm. Thân thể hiện tại của Trang Thừa Càn lập tức bị xiềng xích trói lại, nâng lên, cố định giữa không trung. Gã đang chờ đợi thần phạt xứng đáng, nghênh đón tử vong đã định trước. Bộ xương khô đấm ra một quyền, ngay lúc đấm ra đã dừng lại trên mặt Trang Thừa Càn. Bang một tiếng gãy giòn dữ dội vang lên. Đầu của Trang Thừa Càn đã vì thế mà nổ tung, bởi vì một bàn tay trắng tinh như ngọc, ở trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đã vòng tới trước mặt Trang Thừa Càn, ngăn cản một quyền này. Gần như vào lúc bạch cốt khô lâu vung quyền tới, huyết quang dựng thẳng phía sau lưng Trang Thừa Càn cũng chợt mở ra. Nữ nhân tuyệt đẹp kia nhảy ra từ trong đó. Huyết khôi chân ma mà Trang Thừa Càn lấy ma khu của Tống Uyên Khê và thần hồn của Tống Hoành Giang hợp thành mà luyện đã đột nhiên xuất quan vào giờ phút này. Huyết khôi chân ma của bạch cốt khô lâu đồng thời huyết khôi chân ma và bạch cốt khô lâu đồng thời xem nhẹ không gian và thời gian quay xung quanh thân thể hiện tại mà Trang Thừa Càn đang chiếm cứ, giao đánh với nhau. Giờ này khắc này, Trang Thừa Càn không nhúc nhích, bị định ở giữa không trung. Bạch cốt khô lâu nhảy tới đối đầu chính diện với gã, nắm tay xương không thể hoàn toàn khép lại đang đè lên mặt gã. Nhưng lần uy hiếp đáng sợ khiến cho người ta hít thở không thông lại không hề tiến thêm. Nữ nhân tuyệt đẹp đang dán sát phía sau gã. Gã cảm nhận được thân thể mềm mại đấy. Cánh tay ngọc trắng nõn mềm ôn nhu vòng qua thân thể gã. Bàn tay lật ra bên ngoài, ngăn trước mặt thân thể này. Bàn tay đang đón đến nắm tay của bạch cốt khô lâu. Mu bàn tay thì dán lên mặt của gã. Cảm xúc lạnh lẽo, nhưng mà nội tâm nóng bỏng. Không cần phỏng đoán, không thể bi thương, Tống Uyên Khê lấy tay che mặt gã, ôm gã vào lòng. Không cần quay đầu lại, Trang Thừa Càn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được đôi mắt phượng, đôi môi đỏ, mỗi một điểm nhỏ, đường cong lả lướt kia, vẻ đẹp kinh tâm động phách phía sau mình. Nàng đang dán sát vào gã, nàng đang bảo vệ gã, nàng như đã trở về, cứ như là chưa bao giờ rời đi vậy. Nàng chưa bao giờ rời đi sao? Khoảnh khắc sống còn này, Trang Thừa Càn chậm rãi nhắm mắt lại. Gã cảm thấy trong lòng có một cảm giác mềm mại đến tột cùng. Cho dù sự ôn nhu này là giả dối, cho dù dưới vỏ ngoài ôn nhu là chân tướng tàn khốc máu chảy đầm đìa, cho dù chính gã cũng là một phần của sự tàn khốc ấy, gã cũng muốn say đắm ngất ngây. Cho dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi. Uyển Khê. Trang Thừa Càn bấp máy môi nỉ non. Nhưng mà ngay sau đó, ma khí bùng nổ mãnh liệt đã đánh thức gã khỏi cơn say buồn ngắn ngủi, làm gã thanh tỉnh gần như đã nhận thức được. Ở trong gã không phải là Tống Uyển Khê ôn nhu thuần tịnh, mà là huyết khôi chân ma không hề có ý thức tự chủ. Hơn nữa, là gã đã tự tay tạo thành cái dáng vẻ này. Sức mạnh của bạch cốt khô lâu chợt tăng thêm, huyết khôi chân ma cũng chỉ có thể đưa ra bùng nổ tương ứng. Một bàn tay ngọc hoàn mỹ không tì vết, như là một bàn tay ngọc hoàn mỹ không tì vết trắng như tuyết và một nắm tay xương khô tỏa sáng thánh khiết đang triển khai đối địch kịch liệt ở vị trí không đến một tấc trước mặt Trang Thừa Càn. Đúng là bạch cốt tôn thần đã đả thông đạo cổ xưa, buông xuống túc thân mạnh nhất có thể dùng ở trong hiện thế cũng đủ để phát huy ra sức mạnh hơn xa mấy lần buông xuống trước đó. Huyết khôi chân ma có được sức mạnh chân ma, lại đang ở trong ma quật thượng cổ, nàng chiếm cứ ưu thế bẩm sinh, sẽ không rơi xuống hạ phong. Những thứ này là nghi thức lễ tế chuẩn bị vì Ngô sao? Bạch cốt tôn thần lạnh nhạt buông xuống từng chữ, như là kim đao, như là diêu ngọc, làm cho lòng người khuất phục. Nhưng tâm thần Trang Thừa Càn kiên cố như sắt thép, huyết khôi Tống Uyển Khê thì không có ý thức. Bàn tay ngọc thuộc về Tống Uyển Khê đẩy từng chút ra bên ngoài. Điều này có nghĩa là nàng đang không ngừng xua đuổi sức mạnh của Bạch Cốt Tôn Thần đi. Trong cuộc đua sức mạnh, huyết khôi chân ma chiếm thế thượng phong. Cuối cùng, Trang Thừa Càn thoát khỏi thần uy đáng sợ kia, có thể hé môi một lần nữa. Gã có xúc động muốn kịch liệt thở dốc, sau một lúc không thở được, gã cố gắng để hơi thở thật ổn định, ngăn chặn triệt để bản năng của thân thể này. Quả tốt không sợ đến trễ. Gã không có biểu cảm gì mà đáp lại. Nếu người có thể nhận lấy, vậy thì mang đi đi. Nắm tay của Bạch Cốt Khô Lâu không thể ngừng lại mà rút lui, bị đẩy mạnh lùi thẳng về phía sau. Nhưng mà hồn hỏa đang cháy trong hốc mắt, lỗ trống kia lại rất bình tĩnh tới đáng sợ. Tâm ý của chữ Ngô nhận lấy, hắn ta nói. Khi âm tiết đầu tiên của những lời này vừa vang lên, thì toàn bộ ma quật đáy nước bỗng có vô số quang điểm trắng bạch tỏa sáng. Khi chữ đầu tiên hoàn chỉnh xuất hiện, vô số quang điểm sáng trắng quỷ dị kia hội tụ về hướng cái hố âm u mà Bạch Cốt Khô Lâu vừa bỏ ra. Chúng tụ tập thành một mặt phẳng, nhìn giống như là một cái nắp che cái hố u ám không đáy kia lại. Những quang điểm trắng đó sắp xếp theo một trật tự nhất định, cứ như là một bầu trời đầy sao vậy. Sau đó, trên quang điểm kéo dài một thứ ánh sáng tinh tế, vô số quang điểm cứ tập hợp bên nhau như vậy, nhìn rất phức tạp, chi tiết, hợp quy tắc như là một cái mạng nhện, rồi lại càng giống một bàn cờ. Khi hắn ta nói xong những lời này, ở trên bàn cờ do quang điểm trắng bạch ngưng tụ thành, có từng quân cờ màu trắng rơi xuống, lạch cạch, giống như là đang đánh cờ vậy. Nhưng mà trên bàn cờ chỉ có quân trắng, không có sắc đẹp. Cứ ngoan đồng nhà ai đang lật đổ cái hộp chứa cờ trắng. Cờ trắng được sắp xếp trên bàn cờ một vòng lại một vòng. Chúng nhanh chóng phủ kín bàn cờ, rậm rạp chằng chịt, sắc quang trắng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nối liền thành một mảnh, trông có vẻ lạnh lẽo mà tuyệt vọng. Chỉ còn có vị trí thiên nguyên trên bàn cờ là còn trống. Nó trông thật tối tăm, âm u. Đây là vẻ bề ngoài hiền hóa của một thần thuật khủng bố. Đây là vô sinh kiếp. Sở dĩ vừa phát hiện Trang Thừa Càn thì hắn ta đã lỗ mãng lựa chọn buông xuống. Đương nhiên không phải là chưa ăn đủ đau khổ. Cho dù là Bạch Cốt Tôn Thần cũng sẽ không xem thường nhân vật như Trang Thừa Càn, sẽ không có coi khinh trù tính của gã. Dù sao thì lần buông xuống vào mấy trăm năm trước của hắn ta cũng đã hủy trong tay của Trang Thừa Càn. Cũng là vì Trang Thừa Càn, hắn ta mới sửa đổi sự khống chế đối với Bạch Cốt Đạo Tơ, từ bỏ hợp tác liên quan đến tín ngưỡng lúc dị vãng, chuyển thành phương thức càng cứng rắn hơn. Trước khi Bạch Cốt Đạo Tơ trưởng thành thì hắn ta đã mạnh mẽ buông xuống, đuổi đi thần hồn, chiếm cứ thân thể, gửi gắm sức mạnh có được trong quá trình trưởng thành vào Bạch Cốt Chân Đạn. Còn về chuyện mấy trăm năm sau bị Trang Cao Tiện, thân là tôn tử của Trang Thừa Càn, đoạt mất đàn, bị Vương Trường Cát và Trương Lâm Xuyên liên thủ trục xuất khỏi Bạch Cốt Thánh Khu, đó lại là một loại bất hạnh khác. Nhưng đối với tồn tại như hắn ta mà nói, bất hạnh cũng không đáng sợ. Muốn trở thành thần linh hiện thế, bị hiện thế bài xích là chuyện hết sức bình thường. Trang Thừa Càn đang tính kế hắn ta, còn hắn ta không phải là vẫn luôn tính kế Trang Thừa Càn sao? Con đường trở thành thần linh hiện thế lâu dài mà gặp gành. Cũng may hắn có được sinh mệnh vô cùng dài, có thể lấy mấy trăm năm để xem là kỳ hạn chơi một ván cờ. Lấy thời gian một năm, hai năm làm thước đo thì đương nhiên cũng có kiến. Thì đương nhiên, những con kiến phàm tục đó cảm thấy hắn ta thất bại. Nhưng mà ván cờ hắn ta chơi từ mấy trăm năm trước còn chưa kết thúc. Bộ xương khô mở nắm tay ra, lật trường bắt lấy tay huyết khôi chân ma, kéo nàng ta hoàn toàn bay về phía sau, thoát khỏi Trang Thừa Càn. Dưới sự khống chế của Trang Thừa Càn, huyết khôi chân ma phản ứng cực nhanh. Nàng vừa đấu sức với Bạch Cốt Khô Lâu, vừa trở tay bắt lấy Trang Thừa Càn, một chảo thất bại. Rõ ràng chảo này đã bắt được, rõ ràng không có khả năng thất bại, nhưng mà vẫn rơi vào khoảng không. Hiệu quả của vô sinh kiếp cũng không có tồn tại trên phương diện không gian, không có ý nghĩa trên phương diện thời gian, thậm chí ở trên thân thể không có thần hồn, mà chỉ liên quan đến bản ngã, đến sinh tử. Thân thể Trang Thừa Càn chiếm cứ đã xuất hiện trên bàn cờ, bao trùm cái hố âm u kia, không thể xoay chuyển mà rơi xuống. Mà vị trí thiên nguyên kia chính là kiếp nhãn của vô sinh kiếp, rơi xuống tức là chết, vô hạnh, vô sinh. Từ bắt đầu bố cục đến mấy trăm năm trước, thì mục tiêu cuối cùng của Bạch Cốt Tôn Thần chính là thành lập thần quốc trên mặt đất, để trở thành thần linh hiện thế, trường quản được sức mạnh càng mạnh hơn ở chốn U Minh. Lúc đó Trang Thừa Càn được hắn ta chọn làm Bạch Cốt Đạo Tử. Dưới sự trợ giúp của hắn ta, gã từ một tiểu tốt mà bò thẳng lên vị trí chủ nhân một quốc gia. Sau đó gã ngang nhiên phản loạn, đánh vỡ kế hoạch giáng thế của hắn ta. Mà thần quốc Bạch Cốt cũng hoàn toàn trở thành quốc gia của một nhà, một họ của Trang Thừa Càn gã, dứt khoát đánh đuổi Bạch Cốt Đạo đi. Sao hắn ta không có chủ tính kìa chứ? Hắn ta thình lình phát động chuẩn bị đằng sau vào thời khắc mấu chốt, buông xuống Bạch Cốt thần tướng, lấy sức mạnh vĩ đại tranh chấp với Trang Thừa Càn và Tống Hoành Giang. Hắn ta lấy vô sinh kiếp định ra ngày chết của Trang Thừa Càn là vì muốn lấy thân thể của gã giáng thế, chẳng qua là sửa tự nguyện thành cưỡng ép mà thôi. Điều hắn ta thực sự không nghĩ tới là trong nháy mắt hắn ta buông xuống, Trang Thừa Càn lại dám trực tiếp chịu chết, tự hủy thân thể, khiến hắn ta mất đi việc chứa giáng thế. Khiến cho hắn ta mất đi vật chứa giáng thế, kế hoạch cưỡng ép giáng thế cũng tuyên bố thất bại. Thậm chí Bạch Cốt thần tướng cũng bị thương trong lần tự hủy đó, không thể không đuôi về cõi U Minh. Hắn ta vẫn luôn hoài nghi Trang Thừa Càn còn chưa chết, cho nên có hai lần dò xét trước sau trong thời gian trăm năm. Thường xuyên giáng thế sinh ra tiêu hao cực kỳ khủng bố. Cho dù đoán ta cũng cần dùng một khoảng thời gian thật dài để tích trữ sức mạnh một lần nữa. Thật xa xỉ, nhưng dùng cho nhân vật như Trang Thừa Càn thì cực kỳ cần thiết. Nhưng Trang Thừa Càn vẫn luôn không có lộ diện, giống như đã thực sự chết đi vậy, hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn thờ ơ với mọi chuyện của hiện thế. Hắn ta chỉ có thể tạm thời gác lại nghi ngờ, vừa tiếp tục chờ Trang Thừa Càn hiện thân và bắt đầu lần giáng thế mới. Sau đó, ở trong sự đối kháng âm thầm hoặc trực diện của mọi người Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối, Vương Trường Cát, Vương Trương Lâm Xuyên, Trọng Huyền Trử Lương, hắn ta lại tuyên bố thất bại một lần nữa. Thực ra hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt ngủ say tiếp theo, dùng sinh bệnh dài lâu của mình để chờ đợi một cơ hội mới. Nhưng hắn ta phát hiện Trang Thừa Càn. Vì sao vừa phát hiện Trang Thừa Càn tồn tại thì hắn ta lại không chút do dự, gấp không chờ nổi mà giáng thế? Bởi vì ván cờ vô sinh kiếp mấy trăm năm trước vẫn chưa kết thúc, hắn ta vẫn có thể kiếp nổ để kiếp tranh, nương theo tồn tại của Trang Thừa Càn mà bước vào hiện thế một lần nữa. Kiếp tranh lần này đúng là do Trang Thừa Càn làm kiếp nổ, nhưng sao lại không phải là kết quả do hắn ta chịu ngủ say đau khổ để chờ đợi cơ chứ? Trong trận gió thổi, lão tăng mặt vàng bay nhanh một mạch. Vì tránh đi phiền phức không cần thiết, chuyến này lão đi về hướng Nam Vực, đi ngược theo tuyến Trường Hà mà hướng lên trên, vòng qua Quan Hà Đài cực kỳ đồ sộ, nơi tổ chức Hoàng Hà Hội từ xưa đến nay, sau đó bay hủy về hướng Vân Quốc. Đi đến nơi nào, cái chuông nhỏ bên hông đột nhiên chấn động. Huyền Không tự có chuyện đặc thù phải lên đường, xin thiện chủ chư vương hãy cho phép qua. Phật âm vang dội chấn động cả khung trời. Nhưng trận gió lập tức ngừng lại. Không, dừng lại không phải là gió, mà là không gian xung quanh. Mảnh đất nhỏ hẹp này như là một cái lồng giam vậy. Tất cả những gì lão chứng kiến cảm nhận đều rơi vào yên lặng. Có người không cho Huyền Không tự mặt mũi, đã trực tiếp chặn được. Thế bày của Khổ Giác bị ngăn chặn. Lão lơ lửng trên trời cao, tay ấn ra đại vô úy ấn, nhìn thật trang nghiêm, có vài phần khí độ cao tăng Phật môn. Đồng Thánh Điện phải đến trên đường vì chuyện đặc thù. Chỉ nghe lão lớn tiếng mà quát. Chỉ vì quá cảnh, không để ý quấy rầy, nếu gây trở ngại thì ta có thể đi vòng, không biết cao nhân phương nào chặn đường, thỉnh cho phép qua đi. Những lời này nghe qua có vẻ thật lễ phép, vừa ôn hòa, lại trang nghiêm nữa. Nhưng mà khung trời không có chút tiếng động. Rùa đen vương bát cầu nương dưỡng con bê dày rơm thối. Thấy không có ai để ý tới, Khổ Giác lập tức nhảy lên, chửi ầm lên: yêu ma quỷ quái rú đầu hở đuôi, nào dám cản đường Phật ra đây, thật là muốn tìm đường chết hay sao? Lão thuộc trường phái hành động, từ trước đến nay mắng xong thì lập tức đánh. Lão luôn dứt khoát điều loạn, tuyệt đối không kéo dài. Tiếng mắng vừa dứt, thủ ấn đại vô úy đã đẩy ngang ra, trông hết sức uy nghiêm, dũng cảm, thu phục ngoại đạo, chấn áp tà ma dị loại. Thủ ấn đại vô úy phá tan trận gió yên lặng kia, đâm thẳng vào không gian bị giam cầm. Nó tuân theo số phận đã sắp đặt, đâm vào địch nhân thật sự đó. Huyễn lý tầm chân. Nhưng trên khung trời vô biên kia, một bàn tay to nửa hư nửa thực hiện ra. Nó im lặng mà xuất hiện, im lặng lên tiếng mà nghênh đón. Nhẹ nhàng bâng cua nhưng mà lại đánh ngay vào một điểm then chốt. Nó vừa vặn tiếp được thủ ấn kia. Lúc này có một giọng nói mờ ảo bất định vang lên: đại hòa thượng, quay đầu là bờ. Ngay sau đó lại sinh ra tiếng vọng lớn: quay đầu là bờ, quay đầu là bờ. À, mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người vào ngày mai tiếp tục để xem người chặn lại vị hòa thượng kia là ai. Xin chào nhé.